Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuống mặt đất là hơn 2 mét. Cả Lam Tư và Tề Mặc chỉ có thể chạm tay lên đến nơi mà không thể giải quyết được vấn đề. Tề Mặc cau mày, hai tay bế Ly Tâm giơ lên cao. Em làm đi. Ly Tâm gật đầu, cô sờ tay lên tấm sắt rồi điều khiển sợi dây thơ chiếc nhẫn đâm xuyên vào. Ly Tâm không rõ có đúng vị trí công tắc hay không. Cô cắt bừa một ô vuông nhỏ, làm màu sắt rơi xuống. May mà đúng vị trí, tuy không phải là chính xác nhất. Ly Tâm nhìn vào bên trong tấm sắt, bắt gặp một mâm đút to bằng đầu ngón tay cái, nhưng hoàn toàn đã bị han rỉ. Cô còn 43 giây. Lam Tư nhắc nhở Ly Tâm. Ly Tâm không lên tiếng. Cô tiếp tục điều khiển sợi tơ ở trên chiếc nhẫn khoanh tròn một vòng quanh nút bấm để cắt đứt những mảnh han rỉ xung quanh. Sau đó cô thu sợi dây về, đặt chiếc nhẫn vào đúng vị trí rồi bấm mạnh nút. Không khởi động. Ly Tâm dường như đã dồn toàn bộ sức lực, nhưng nút bấm vẫn không có phản ứng. Cảm nhận được Ly Tâm đang dùng sức, Tề Mặc thay đổi tư thế, túm hai chân Ly Tâm rồi đẩy cô lên cao để cô hành động. 33 giây. Lam Tư nhìn xuống máy hẹn giờ. Trên mặt anh ta không còn vẻ yêu mị như thường ngày, mà chỉ có vẻ lạnh lùng và nghiêm túc. Tôi không đủ sức nên không bấm nổi. Người Ly Tâm chảy đầy mồ hôi. Cô vốn là bị thương nên đã mất hết sức lực. Viên thuốc của Lam Tư chỉ giúp cô tỉnh táo, chứ không lấy lại sức mạnh như là trước đây. Hơn nữa nút bấm này đã tồn tại 300 năm nên đã bị rỉ đến mức cứng đờ. Lam Tư chửi thề một tiếng. Anh ta kéo đại bá Hắc Bang ở đằng đó rồi giẫm lên người đàn ông này. Sau đó Lam Tư túm lấy tay Ly Tâm, hai người hợp sức đẩy lên. Nhờ sự giúp đỡ của Lam Tư, Ly Tâm cảm thấy tay cô có một luồng sức mạnh cực lớn. Nút bấm được đẩy lên trong giây lát. Tiếp theo đó là tiếng kéo cà kéo kẹt nặng nề của bánh xe chuyển động. Sau khi công tắc khởi động, Lam Tư lập tức nhảy xuống. Tề Mặc cũng buông lỏng tay để Ly Tâm rơi xuống. Nhưng cô chưa tiếp đất, hắn đã giữ chặt eo cô rồi ôm vào lòng. Khởi động rồi, mau rút lui. Trên phòng điều khiển, Hoàng Ưng là người có phản ứng nhanh nhất. Anh ta hét lên nhắc nhở mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đại sảnh đều rút lui xuống. Đám giáo hoàng Joseph cũng bị người của Hoàng Ưng và Lam Tư áp giải xuống bên dưới. Ở trong mật đạo, Tề Mặc ôm Ly Tâm và người chạy như bay ra ngoài. Lam Tư và ông trùm Hắc Bang còn lại cũng nối gót theo sau. Tiếng ùng ục truyền đến. Trong giây lát, nước từ con sông lớn từ bên ngoài điên cuồng tràn vào mật đạo. Mật đạo vốn được xây dựng ở dưới lòng đất, ngang lòng sông, nên nước tràn vào với tốc độ cực kỳ lớn. Rẽ trái 17 mét, chúng ta còn 7 giây. Lam Tư vừa chạy vừa hét lớn. Tề Mặc ôm Ly Tâm chạy theo anh ta, chạy về lối cửa mật đạo, một hành động không thực tế. Mật đạo vừa dài vừa ngoằn nghèo. Dù anh ta chạy nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh hơn tốc độ dòng chảy. Một tiếng nước cực lớn từ bốn phương tám hướng dội về phía bốn người. Nước chỉ ngập đến đầu gối của mọi người. Một hai giây sau đã dâng lên 50 cm. Ở đây. Còn 3 giây, 2 giây, 1 giây. Lam Tư dừng lại ở chỗ trong mật đạo rồi bắt đầu đếm ngược thời gian. Lúc anh ta đếm đến 1 giây, nước đã ngập đến ngang ngực. Tề Mặc cũng đứng yên dưới nước. Hắn bảo vệ Ly Tâm ở trước ngực của mình. Ầm. Lam Tư vừa dứt lời thì một tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ vang lên. Tiếng nổ phát ra trên đỉnh đầu, ở phía trước cách chỗ Tề Mặc đứng tầm 2 mét. Từng tầng đá lớn rơi xuống, uy lực của thuốc nổ khiến đất đá bắn tứ tung, ánh lửa bị gặp nước dập tắt ngay tức khắc. Sau vụ nổ, trên đầu để một lỗ hổng khá lớn. Hồng Ưng căn cứ vào sơ đồ mật đạo, tìm được một nơi gần phòng điều khiển nhất, có nền đất yếu nhất để đặt thuốc nổ. Anh ta cũng phải đợi đến khi nước sông xâm nhập vào mật đạo mới phát nổ. Nếu không làm như vậy, ánh lửa bén vào khối thuốc nổ ở dưới mật đạo thì hậu quả khỏi cần nghĩ đến. Vì vậy trước thời gian định là 3 giây, không thể nhiều hơn hay là ít hơn. Để làm được điều này, cần hai bên có sự phối hợp ăn ý. Lam Tư lấy đà, leo lên vai đại ca Hắc Bang, rồi nhanh như tia chớp trèo lên lỗ hổng. Sau khi lên mặt đất, anh ta thò nửa người túm lấy đại ca Hắc Bang rồi kéo người này lên. Tề Mặc. Ly Tâm bất giác gọi Tề Mặc khi hắn túm chặt chân cô, giơ cô lên cao. Tề Mặc cất giọng trầm trầm. Nắm chắc vào. Ở bên trên, Lam Tư nhanh chóng kéo Ly Tâm ra khỏi mật đạo. Vừa thoát khỏi mật đạo, Ly Tâm không đứng vững liền ngã nhào xuống đất. Cô thò tay xuống lỗ hổng hét lớn. Nhanh lên Tề Mặc, mau nắm lấy tay em. Nước sông tràn vào mỗi lúc một nhanh hơn. Chỉ thấy trong vài giây đã tới cổ Tề Mặc. Hơn nữa lúc này mật đạo đã khởi động hệ thống tự hủy, nên tất cả đèn chiếu sáng và camera giám sát đều tắt ngòm. Qua ánh đèn từ trên mặt đất rọi xuống, Ly Tâm thấy Tề Mặc gần như là chìm trong nước. Giọng nói của cô không kiềm chế nổi sự run rẩy. Tề Mặc chỉ nhìn thấy Ly Tâm mà không thể nào nhúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net